Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạt Lị nói ra lựa chọn của mình, màn hình một lần nữa nổ tung. Trời ạ, thật là một cô gái dũng cảm. Ngay cả Mộ Hiểu, Lam Kỳ Kỳ đã thành đoàn cũng không dám chọn tổ của Tề Tề và Lộ Thâm. Mạt Lị sao cô lại có can đảm chọn như vậy chứ? Tề Tề rất để ý đến những chi tiết vũ đạo. Lộ Thâm chuyên để ý đến vấn đề thanh nhạc. Nhưng không thể không nói, nếu sân khấu lần này của Mạt Lị thực sự biểu hiện tốt, vậy khẳng định sẽ được cộng rất nhiều điểm. Hại nha, để cho tiểu muội muội tự mình lựa chọn là tốt rồi. Phải tin tưởng nàng. Tất cả mọi người đều rất đồng ý với bình luận phía sau. Ngay cả lượt thích cũng đã tăng lên. Còn có rất nhiều. Một ở phía sau, khán giả nghĩ lại, cũng là chuyện vậy. Bọn họ lần đầu tiên quen biết tiểu cô nương này, chính là bởi vì không chịu thua. Bây giờ mặc dù đã công diễn lần thứ hai, nội tâm của cô bé vẫn muốn thử thách những điều chưa biết, làm phong phú thêm năng lực chuyên môn của mình. Đối với người hâm mộ mà nói, hẳn là sẽ rất tự hào. Không, không phải, là vô cùng tự hào. Sau khi nghĩ như vậy, 12 nhóm thiếu nữ đã chọn xong và bắt đầu đào tạo. Người đầu tiên ống kính lia đến chính là Mạt Lị. Lần này cô là đội trưởng của đội và sẽ đưa toàn bộ đội đi đào tạo. Mặc dù cô gái nhìn nhỏ nhắn, nhưng bằng cách nào đó, khi cô nói chuyện, đồng đội của cô đều cảm nhận được một loại cảm giác an tâm chưa từng có. Giống như có cô, nhóm bọn họ nhất định sẽ thắng. Hơn nữa nhất định sẽ thắng lớn. Đặc biệt là sau khi trải qua lần công diễn chung kia, Tề Tề đạo sư đối với Mạt Lị cũng có cái nhìn phi thường tốt. Thậm chí còn ở thời điểm huấn luyện khen cô, nói hôm nay nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy hình dáng mình ở quá khứ. Lộ Thâm tuy rằng đối với Mạt Lị hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra thiên phú của nàng rất tốt. Vì vậy, khi dạy hát cho nhóm này, cả hai đều rất cẩn thận. Mặc dù phương pháp huấn luyện thực sự rất ma quỷ, ví dụ như để sửa chữa vị trí mà luyện đến 4 hoặc 5 giờ sáng. Toàn bộ nhân viên chạy đến khu vực trống phía sau căn cứ để thực hành luyện giọng, để duy trì thể hình mà cả nhóm đồng loạt giảm cân. Nhưng các cô gái thực sự đã học được điều gì đó. Chỉ cần vậy là đủ. Cho nên so với mấy nhóm khác mà nói, bầu không khí của nhóm Mạt Lị rõ ràng sẽ thoải mái hơn một chút. Khán giả nhìn cũng rất dễ chịu. Mỗi khi ống kính chuyển đến nhóm này, màn hình đều hài hòa hơn rất nhiều. Cũng không có nhiều tranh cãi như các nhóm khác. Chỉ khi nhìn thấy Tề Tề và Mạt Lị cùng nhau đi ăn cơm, bình luận mới phi thường kích động. A, trong lúc nhất thời lại không biết muốn đi hâm mộ ai. Tôi cũng muốn ăn cơm với nữ thần của mình. Mạt Lị đứng bên cạnh Tề Tề thoạt nhìn thật sự rất nhỏ nhắn. Làm sao bây giờ? Muốn ship. Hiện tại thật sự rất mong Mạt Lị có thể thành đoàn A. Sau đó lại đi Tề Tề quốc gia đánh ca. Tôi muốn nhìn hai người bọn họ yêu nhau giết nhau hắc hắc. Tề Tề mau thu liễm một chút. Lúc Mạt Lị gọi mình là chị Tề Tề, miệng cũng không khép lại được. Kỳ thứ 5 ngược lại không có nội dung gì đặc biệt nóng bỏng. Đều là chọn bài hát và huấn luyện hàng ngày. Về phần sân khấu công diễn lần thứ 2, toàn bộ đều chuyển đến kỳ thứ 6. Đến lúc đó 12 tổ sân khấu cùng nhau phóng ra. Khi nhìn thấy tiến độ của tập này đã đến cùng, khán giả đều nhịn không được bắt đầu kêu rên, la hét để cho tổ tiết mục thêm nhanh hơn, nhanh chóng thêm. Những ngày không có chụp mộng thiếu nữ nên sống như thế nào a? Nhất là kết thúc của tập này lại rơi vào cảnh trang điểm cho nhị công của các thiếu nữ. Nhìn hai mắt các thiếu nữ tỏa sáng nhìn chằm chằm trang phục sân khấu, khán giả cũng bị ngứa ngáy trong lòng. Làm ơn, bây giờ họ muốn xem sân khấu của công diễn. Làm ơn, họ thực sự không thể chờ đợi thêm một tuần. Bởi vậy sau khi tập thứ 5 kết thúc, theo cư dân mạng trên Weibo phô thiên cái địa kêu gọi thêm, sức nóng của thiếu nữ trục mộng một lần nữa mở ra cao trào. Các trang dữ liệu lớn trực tiếp lên đỉnh, thậm chí còn là bảng xếp hạng cả năm. mà có đề tài về Mạt Lị và Tề Tề cũng đều leo lên hot search. Thủy Chung ở hàng ghế đầu giải trí xoay quanh. Cư dân mạng chỉ cần nhấn vào xem, liền có thể trong nháy mắt bị hai vị mỹ nữ hấp dẫn ánh mắt. Bởi vậy tương ứng, độ nóng của từ này vẫn ở mức cao. Mãi đến khuya cùng ngày mới rơi xuống. Thấy vậy, cư dân mạng đều chạy đến tổ trưởng chương trình bày tỏ. Mau thêm nhiều, ngày mai họ sẽ thấy sân khấu thứ hai của các cô gái trẻ. Nhưng bất kể khán giả khóc lóc như thế nào, ekip chương trình vẫn kiêu ngạo bày tỏ. Tạm thời sẽ không thêm. Nhưng, ba công tại chỗ ứng viện bắt đầu phân phiếu. Có cướp có quà, bán vé trên mạng 1.000 vé. Các vị thiếu nữ dựa theo thứ hạng trên mạng, cũng sẽ phát miễn phí số phiếu tương ứng cho hội hậu viện fan. Cuối cùng lại do hội hậu viện phát đến tay fan. Tất nhiên, ba công cộng sẽ không còn áp dụng phương pháp bỏ phiếu trực tiếp, nhưng bỏ phiếu giới hạn trên Internet. Như vậy vừa tránh cho fan tập thể quẹt phiếu, cũng có thể trong một thời gian cố định kiểm kê xong số phiếu. Cư dân mạng đều cảm thấy quy tắc này rất hợp lý, bày tỏ sự đồng tình. Như vậy rất hợp lý. Chỉ cần đừng phát sinh chuyện như Văn Mộng Hâm mua vé là được rồi. Các fan khai chiến, chị nhà tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Nhị công còn chưa nhìn thấy, đã bắt đầu tam công ứng viện rồi. Tổ tiết mục tự mình xem một chút, không cảm thấy cái này hẳn là thêm một cái mắt sao? Khi người hâm mộ nhận được tin tức này, tất cả đều vô cùng kích động. Mà hội hậu viện của Mạt Lị cũng từ khi kỳ thứ 5 vừa mới kết thúc, cũng đã nhận được tin tức của Giang Tụng, để cho tổ chức của cô phân phiếu. Hơn nữa nhất định phải nghiêm khắc khống chế trong fan. Bởi vậy hội hậu viện của Mạt Lị suốt đêm bắt đầu cân nhắc thuật nói chuyện. Rốt cục vào trưa hôm sau đăng Weibo, hậu viên hội chính thức của Mạt Lị, sau khi đàm phán với tổ làm chương trình còn có người đại diện, sân khấu tam công được hỗ trợ tại chỗ. Chúng ta tổng cộng có 50 vé tặng. Ngoại trừ nhân viên quản lý hội hậu viện được phân phối cho hiện trường ứng cứu bố trí, còn lại 35 vé quà đang chờ phát hành. Sau đó sẽ mở Weibo rút thăm trúng thưởng. Mời các hoa nhài nhanh chóng đến báo danh. PS, nhưng điều kiện kiểm toán sẽ tương đối khắc nghiệt. Ngay cả khi rút ra nhưng kiểm toán không thể, cũng sẽ được quét QAQ. Mong các hoa nhài vui lòng không quá buồn. Sau này vẫn còn có cơ hội. Sau khi Weibo này được đăng tải, nhất thời liền hấp dẫn vô số hoa nhài đến báo danh. Bọn họ nhao nhao để lại bình luận ở khu vực bình luận. Nói xong ưu thế của mình, liều mạng tranh thủ cơ hội cho mình. Chẳng bao lâu, khu vực bình luận đã phá vỡ 1.000, mà số người đăng ký trong liên kết rút thăm trúng thưởng cũng đã đạt tới hơn vạn. Thậm chí còn không ngừng tăng trưởng. Số liệu này, đặt ở nhà khác đó là tồn tại vô cùng rung động. Fan của các thiếu nữ khác nhìn nhà Mạt Lị nóng bỏng ngất trời, không khỏi cảm thán, Mạt Lị thành đoàn, đã là một chuyện không thể nghi ngờ. Mà bên kia, Giang Tụng vừa mới xử lý xong công việc trên tay, liền nhận được tin tức, là nhóm quản lý của hội hậu viện, Mạt Lị hậu viện hội nhắn tin hỏi hắn. Hội hậu viện Mạt Lị, anh Giang, số vé còn lại chúng ta đã sàng lọc fan, nhưng sau khi trải qua hội hậu viện của chúng ta thảo luận, vẫn quyết định trả lại cho anh 2 vé tặng. Đến lúc đó anh có thể mang theo chị Phàn Vũ cùng đi ứng cứu Mạt Lị không? Phàn Vũ hậu viện hội, ô giống, còn có phần cho nhà chúng ta sao? Mạt Lị hậu viện hội, bởi vì biết chị Phàn Vũ cùng tiểu Mạt Lị nhà tôi quan hệ không tệ, cho nên liền nghĩ nếu anh Giang cùng chị Phàn Vũ đi qua, tiểu Mạt Lị sẽ rất vui vẻ. Gãi đầu, bên ngoài màn hình, Giang Tụng nhìn tin tức trong nhóm, cầm điện thoại suy nghĩ. Trước đó hắn đã nghĩ đến việc mình cũng đã qua, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chia phiếu cho người hâm mộ. Đi lòng vòng, không nghĩ tới vé này cuối cùng vẫn trở về tay mình. Suy tư một lúc lâu, hắn nghĩ đến Phàn Vũ gần đây hẳn là sẽ rất nhanh sẽ quay xong. Đến lúc đó sẽ có thời gian cửa sổ trống rỗng. Thời gian cũng vừa vặn có thể tiếp được. Ngược lại vừa vặn có thể đi xem Mạt Lị. Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện trong đầu, đầu ngón tay Giang Tụng khẽ gõ, chợt trả lời, bên tôi không có vấn đề gì. Cụ thể chờ sau khi tôi tham khảo ý kiến Phản Vũ, sẽ trả lời cho mọi người. Hội hậu viện Mạt Lị đương nhiên đồng ý. Vì thế lại cùng hai vị hội trưởng hội hậu viện nói chuyện một chút. Giang Tụng liền đi ra khỏi văn phòng. Lái xe định đi tới trường quay trực tiếp cùng Phản Vũ phỏng vấn. Thật trùng hợp, lúc đến nơi, Phản Vũ đang quay bộ phim quay xong của cô trong Thần Quân Vạn An, máy làm tiết nhân tạo đang ù ù ở xa xa. Thanh âm hỗn loạn, làm cho đầu người tôi choáng váng. Các nhân viên công tác đang vội vàng bố trí. Hiện trường đông đúc, người xem khẩn trương. Giang Tụng cũng không đi lên phía trước, mà là đứng ở phía sau Lý Đạo, yên lặng nhìn vào trong ống kính. Biểu hiện của Phản Vũ trong cảnh cuối cùng này. Tiết rơi dày đặc, hoàng cung khắp nơi yên tĩnh trang nghiêm. Ngoài cửa Càn Thanh Cung, các cung nữ cùng thái giám đều vô cùng bối rối. Trong phòng ngoài phòng đi tới đi lui, vẻ mặt cũng khẩn trương, phảng phất sắp phát sinh đại sự gì đó. Đại điện trong cửa cung, các phi tử đang quỳ, các nàng mắt rơi dày, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng cùng ủy khuất. Ánh mắt lưu luyến nhìn vào trong điện, tựa hồ là đang chờ đợi tin tức bên trong truyền đến. Mà ở trên tuyết, Mục Tư Tư cầm kiếm ngạo nghễ đứng trước cửa Càn Thanh Cung. Nàng cởi bỏ thân trường bào thêu vàng màu tím đại biểu cho uy nghiêm của ma tộc. Thay một thân quần áo trần gian thanh nhã tố sắc, thân váy không mang nửa điểm hoa văn phức tạp. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trong cửa, bông tuyết tung bay. Cô từ bên hông hái ra một hồ lô rượu cực kỳ tinh xảo. Đây là loại rượu đế vương yêu thích nhất trên thế gian. Tên là Bách Hương Oanh. Lúc vào miệng tràn ngập hương hoa quả. Sau khi vào dạ dày lại cay nồng cương liệt. Ban đầu không dứt, càng phẩm liền càng cảm thấy mỹ vị. Ý khó quên. Một ngụm rượu hết, nàng đem rượu ngon hát lên trường kiếm của mình. Chợt kèm theo gió lạnh thê lương. Bên ngoài Càn Thanh Cung bắt đầu ẩn thân múa kiếm, dáng người yểu điệu, mỗi động tác của cô đều có cảm xúc mãnh liệt. Bông kiếm kéo lên, bông tuyết tung bay phảng phất đều có được linh hồn. Thế nhưng cùng trường kiếm cùng nhảy múa, một màn này đẹp đến mức làm cho người tôi không dám hít thở. Đẹp làm cho người tôi trở về đã từng, phảng phất thật sự tận mắt nhìn thấy khi đó xảy ra chuyện xảy ra. Trường kiếm phá không? Tiếng gió rầm rầm vang lên, nhưng người trong cung ngoài cung không ai nghe thấy, chỉ có đế vương nằm trên giường, gian nan mở mắt ra, là Tư Tư, đế vương khàn giọng, người quả thật vẫn là đến thăm ta, nằm trên giường, nhưng suy nghĩ của đế vương đã bay ra ngoài cửa cung, nhìn người ngạo nghễ nhảy múa trong tuyết, hắn rốt cục lộ ra một tia cực kỳ tái nhợt nhưng vui vẻ cười, người và ma. Chung quy cách nhau rất xa, nhưng chẫm là chân long thiên tử. Tư Tư, chúng ta còn có thể gặp lại nhau, phải không? Theo đế vương lẩm bẩm tự nói hạ xuống. Sinh tức tiêu tán, Mục Tư Tư múa kiếm ngoài cửa cũng dừng động tác. Nàng lật tay thu hồi trường kiếm. Toàn bộ rượu ngon còn lại trong hồ lô rượu đều đổ xuống tuyết. Ngay sau đó, thái giám trong Càn Thanh Cung lại nhảy chạy ra khóc lóc kêu lên. Hoàng đế, băng hà, nàng lần thứ hai đem tử hồ lô treo trở lại bên hông. Xoay người rời đi, không quay đầu lại, nào có chân long thiên tử gì. Thanh âm nhàn nhạt vang lên trong hoàng thành trang nghiêm. Hoàng đế ngu ngốc, sau khi trải qua lần chia tay này, ta và ngươi, không bao giờ gặp nhau. Tuyết rơi dày, áo trắng bay, rất nhanh bóng dáng này liền ẩn nấp trong thiên địa chi bạch. Phảng phất từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Cả bộ phim không có nửa điểm kẹt vỏ. Sau khi Phản Vũ diễn xong, chạy về phía màn hình giám sát muốn xem hiệu quả như thế nào. Lại phát hiện mọi người trong tổ đạo diễn đều sửng sốt. Ngây ngốc nhìn Tuyết hồi lâu không hoàn hồn. Hắn ta nháy mắt mấy cái. Nhẹ giọng hỏi, Lý Đạo, làm sao có thể xuất hiện hiệu ứng này? Ngài có cách làm đặc biệt nào sao? Tại sao tất cả mọi người không nói lời nào? Chẳng lẽ là diễn sai? Lời này dứt lời, Tổ đạo diễn rốt cục mới được gọi lại tinh thần. Vội vàng quay đầu lại nhìn Phàn Vũ. Hình ảnh vừa vặn mang đến cho bọn họ rung động còn chưa tiêu tán. Mọi người nhìn thấy người trước mắt này. Rung động trong lòng quả thực khó có thể nói thành lời. Diễn xuất này, thực sự tuyệt vời. Vừa rồi thậm chí có một khoảnh khắc như vậy. Bọn họ đều hoài nghi. Phàn Vũ có phải thật sự gặp phải những chuyện này hay không? Dù sao mấy cảnh tượng vừa rồi, nàng thật không giống như đang diễn. Chuyện này thực sự là tuyệt vời. Lý Đạo kích động nhất. Hắn ta nhiều lần đem ống kính vừa rồi nhìn qua rất nhiều lần. Lúc này mới nhịn không được tán thưởng nói. Không có vấn đề gì. Không, không đúng. Đây đâu chỉ đơn giản là hoàn hảo. Phàn Vũ cô thật sự là diễn viên tài năng nhất và cũng là người chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy. Toàn bộ cảnh này, có thể được coi là một phân đoạn tuyệt nhất để đưa cho các diễn viên khác học hỏi. Cũng không có, Phàn Vũ hơi sững sờ, được khen có chút không biết xấu hổ. Vội vàng nói, vẫn là bởi vì đoạn phim này Lý đạo diễn nói rất thông thấu. Cho nên tôi mới có thể diễn thuận lợi như vậy. Lý đạo diễn vội vàng xua tay, nói không cần khách khí. Đây chính là diễn viên ngộ tính cao. Hai người cứ như vậy nịnh hót lẫn nhau vài câu. Lý đạo lúc này mới cười vỗ vỗ tay. Cầm loa lớn hướng trong trường quay hô lên. Đều trở về trước đi. Phàn Vũ vừa mới quay xong. Sắp tới toàn bộ đều sẽ tới chụp ảnh quay xong. Nghe được hai chữ quay xong. Các nhân viên công tác vội vàng chạy về. Nói chúc mừng Phàn Vũ. Đây là lần đầu tiên Phàn Vũ quay xong. Thấy thế còn có chút luống cuống tay chân. May mắn Giang Tụng đã chuẩn bị trước. Vội vàng bảo Tiết Tỷ đi lấy bao lì xì. Mặc dù Phàn Vũ cười lần lượt phát lì xì quay xong cho nhân viên công tác. Mọi người lại tặng cho nàng bó hoa. Mọi người liền bắt đầu chụp ảnh quay xong. Chúc mừng Phàn Vũ quay xong đại cát. Chúc mừng Phàn Vũ quay xong đại cát. Giang Tụng không phải là nhân viên của đoàn làm phim. Đương nhiên sẽ không tham dự vào chuyện đó. Vì thế hắn liền đứng ở bên cạnh dùng điện thoại di động giúp Phàn Vũ chụp hai tấm. Tính toán chờ đợi chút nữa sẽ đăng Weibo. Sau khi chụp liên tiếp hơn 10 tấm, Phàn Vũ quay xong cũng chụp xong. Cô cười phất tay với tất cả mọi người. Mặt mày sung sướng, nhưng nội tâm lại cảm giác như có chút trống rỗng. Lý đạo đi tới nói với cô. Buổi tối tổ chức bữa tiệc mừng cô quay xong. Phải nhớ tới đây. Cô vội vàng cười đáp. Ngài cứ yên tâm đi. Lý đạo, tôi sẽ không vắng mặt. Đến lúc đó chúng ta có thể uống một chút thống khoái. Không say không về. Lý đạo diễn sảng khoái cười nói tốt. Mặc dù tạm biệt cô. Tiếp tục đi quay cảnh mấy người khác. Nhìn trường quay bận rộn lần nữa. Ánh mắt Phàn Vũ có chút tự do. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang Tụng đúng lúc tới vỗ vỗ cô. Nhân sinh chung quy vẫn có tụ có tán. Không nên cố chấp một đoạn hồi ức. Hắn nói. Sẽ có nhiều vở kịch đang chờ đợi cô trong tương lai. Cô sẽ có nhiều cuộc sống hơn để tiếp tục trải nghiệm và nhìn về phía trước. Nghe vậy, Phàn Vũ hít sâu một hơi. Chợt mặt mày cong cong cười nhạt nói. Đúng vậy, tôi còn có nhiều nhân vật còn có nhân sinh cần phải trải qua. Đây chỉ là một đoạn trong đó mà thôi. Nói xong, cô lại nhìn sâu vào trường quay. Nhìn nhân viên công tác sớm chiều ở chung mấy tháng. Chợt thu hồi ánh mắt, xoay người cùng Giang Tụng rời đi. Trên đường trở về công ty, Giang Tụng nói với Phàn Vũ chuyện đi xem ba công. Trục mộng thiếu nữ, Phàn Vũ tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng. Hơn nữa, khi nghe nói hai tấm vé này vẫn là hàng đầu. Nhất thời liền kích động hai mắt tỏa sáng. Thiếu chút nữa biến trở về bản thể. A, vậy tôi phải chuẩn bị thật tốt một chút. Cô kích động nói, thẻ nhỏ, biểu ngữ, còn có trang phục cũng mang theo. Giang Tụng nghi hoặc, sao cô lại có nhiều thứ như vậy? Khi quay phim cô không bận rộn sao? Nghe vậy, Phàn Vũ bình tĩnh vén tóc. Nói, anh không hiểu, thời gian làm fan của chúng ta đều là một ngày chia làm hai ngày. Thậm chí trong lúc quay phim, tôi còn treo điện thoại cá nhân của Mạt Lị giúp cô ấy lướt video. Giống như cái gì mà tuyên truyền đầu tư. Tôi có một kèn nhỏ. Mỗi ngày xông lên phía trước. Nói như vậy, ngữ khí cô kiêu ngạo đến cực điểm. Phảng phất như đã làm đại sự gì đó. Giang Tụng, vậy nghệ sĩ lợi hại này. Cô có ước nhỏ, cô có tự giúp mình làm số liệu không? Phàn Vũ, tạm thời còn chưa làm. Mỗi ngày cô đều gấp rút làm số liệu giúp Mạt Lị. Làm sao còn có thể nghĩ đến mình chứ? Giang Tụng, nghệ sĩ của hắn thực sự rất tài năng. ... Tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng Giang Tụng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao đó cũng là chuyện đời tư của nghệ sĩ. Chỉ cần không phải là cái gì ảnh hưởng trọng đại, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào quan. Nếu cô đã muốn làm, vậy thì để cô đi là được rồi. Nói không chừng nếu bị cư dân mạng đào ra, còn phải khen một câu quan hệ hai người tốt. Sau khi trở lại công ty, hắn dẫn Phàn Vũ đi tìm Giang Chính. Nói về thời gian gần đây nhất của cô, cũng là thuận tiện muốn có quảng cáo phát ngôn tốt hơn hay không. Sắp xếp xong hành trình đại khái, lại dẫn cô quen biết mấy nghệ sĩ mới ký của công ty. Hai người liền chạy tới yến tiệc đóng máy do Lý đạo diễn sắp xếp. Bởi vì diễn viên đóng vai nam nhị cũng cùng một ngày đóng máy, cho nên vào bữa tiệc đóng máy đêm nay này, kỳ thật là vì hai người chuẩn bị. Lúc Giang Tụng và Phàn Vũ đến, tất cả mọi người đều đang chờ. Nhìn phòng lớn này, có lẽ tất cả nhân viên chủ chốt của đoàn làm phim đều tới đây. Khi nhìn thấy Phàn Vũ tiến vào, đạo diễn Lý vội vàng đứng lên tương ứng. Không có nửa điểm dáng vẻ đạo diễn, cười tủm tỉm nói với nàng. Phàn Vũ, có thể coi như đã đến. Một đám người chúng ta chờ cô thật lâu. Phàn Vũ vội vàng cười nói. Đi theo người đại diện về công ty xử lý chút chuyện. Thật sự xin lỗi. Nghe vậy tất cả mọi người đều cười nói không tính là chuyện gì. Bọn họ cũng vừa mới đến không lâu, chờ một chút. Mau ngồi đi. Đạo diễn Lý bảo Phàn Vũ ngồi ở bên cạnh mình. Giơ chén lên nói. Để chúc mừng hai diễn viên quay xong. Mọi người uống một cái. Lời nói dứt, mọi người nhộn nhịp. Phàn Vũ và diễn viên đóng vai nam nhị được mọi người ủng hộ. Nâng ly lên, uống liên tiếp ba chén thôi. Sau đó Lý đạo lại nói chút tràng diện. Mọi người liền tự mình ăn uống. Tán gẫu trêu chọc. Thân là nhân vật chính của ngày hôm nay, Phàn Vũ cũng không tránh khỏi bị mọi người mời rượu. Một vòng xuống, không nói trong dạ dày tất cả đều là rượu. Đó cũng không kém bao nhiêu. Giang Tụng thì ngồi bên cạnh Phàn Vũ, kịp thời đưa cho cô hiểu rõ rượu trà. Hắn vốn muốn khuyên cô uống ít hơn, nhưng thấy cô cũng rất cao hứng. Suy nghĩ một chút, vẫn không nói thêm. Đây là bộ phim đầu tiên sau khi cô vào nghề. Tình cảm tất nhiên rất sâu đậm. Hôm nay để cho cô làm càn một trận đi. Chỉ là lúc cô có chút mơ hồ, bất động thanh sắc tiếp nhận rượu do nhân viên khác đưa tới. Mặt không chút thay đổi đều thay cô uống sạch sẽ. Bữa tiệc đóng máy này, bàn đạp đan sen, cho đến 12 giờ đêm. Sắp tan tiệc, đạo diễn Lý say khâm vỗ Phàn Vũ. Ngữ khí rất trịnh trọng. Phàn Vũ à, cô thật sự là diễn viên thiên phú nhất mà tôi từng gặp. Tuy rằng những lời này tôi đã nói qua vô số lần, nhưng hôm nay tôi còn phải nói. Con đường phía sau của cô nhất định sẽ càng sáng sủa sáng lạn. Đi xuống thật tốt, chúng ta coi như là hữu duyên. Sau này nếu tôi có kịch bản tốt tìm cô cũng không thể vì nổi tiếng mà từ chối. Phàn Vũ tự nhiên trả lời. Đạo diễn Lý nói cái gì? Chỉ cần kịch bản thật sự tốt, vậy tôi khẳng định đồng ý. Lý đạo lúc này mới vui vẻ nở nụ cười. Liên Thanh nói chờ mong sau này hợp tác. Sau đó Phàn Vũ lại cùng diễn viên đóng vai nam nhị chúc mừng, liền cùng Giang Tụng rời đi. Giang Tụng cũng uống rượu, bởi vậy cũng không lái xe, mà gọi người lái xe thay thế. Hắn cũng không có đưa Phàn Vũ cùng Tiết Tỷ trở về nhà trọ, ngược lại đi bờ biển trước, dẫn Phàn Vũ thổi gió biển tán tử khí, thuận tiện để cho nàng có thể hòa hoãn cảm xúc một chút. Những bãi biển cát vào ban đêm được chiếu sáng bởi ánh sáng, như thể cát vàng đầy đất. Phàn Vũ xách giày cao gót đi chân trần trên bãi biển, hít một hơi thật sâu gió biển. Mặc dù lại tìm một tảng đá lớn, trải áo khoác của mình ngồi lên. Cô nhìn vào ánh trăng sáng bóng. Ánh mắt rất mất mát. Giang Tụng cùng chị Tiết đứng ở bên cạnh nàng. Cũng ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời. Một lát sau, hắn nói, kịch bản cổ trang ngày đó cho cô xem. Tháng sau, cũng chính là đợi đến khi lễ hội mùa thu kết thúc. Bắt đầu thử vai, gần đây có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng sau một thời gian phải điều chỉnh trạng thái tốt. Khi thử vai không nên phạm sai lầm. Nói tóm lại, buồn thì có thể, nhưng không phải lúc nào cũng chìm trong nỗi buồn đó. Có rất nhiều điều để làm. Phan Vũ đương nhiên hiểu rõ. Khi nàng lựa chọn con đường diễn viên, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận muốn thường xuyên đi nói lời tạm biệt với nhân vật. Chỉ là Tư Tư, hy vọng ngươi ở trong thế giới song song. Có thể tất cả mọi thứ thuận lợi. Tuổi và tuổi bình an. Luôn luôn hạnh phúc, là một người đóng vai ngươi. Ta cầu nguyện ngươi đạt được phước lành. Sống cuộc đời an nhiên. Nghĩ như vậy, Phan Vũ hít sâu một hơi. Khóe miệng cũng nhếch lên. Tâm tình rõ ràng sung sướng hơn rất nhiều. Lại nói tiếp, anh Giang anh còn chưa từng cảm nhận qua. Cảm giác kích thích ban đêm bay trên bầu trời đúng không? Cô quay đầu nhìn về phía Giang Tụng. Trong con ngươi tràn đầy giảo hoạt. Chợt không biết lấy từ đâu ra một sợi lông vũ. Nhẹ nhàng ném nó lên người Giang Tụng. Hôm nay tôi sẽ mang theo anh cảm thụ một chút đi. Dứt lời, Phan Vũ cùng Tiết Tỷ cười tủm tỉm đều biến trở về bản thể. Mà Giang Tụng cũng vẻ mặt mơ hồ lần nữa biến thành chim nhỏ. Mờ mịt nhìn hai người đã bay lên bầu trời. Thậm chí ngay cả lời cự tuyệt cũng không thể nói ra được. Giang Tụng, Giang Tụng, đây là lái xe say rượu. Không, không, đây là rượu bay. Cách chương.